Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, xả nướng, Trương đại ca, người đoán đúng, hắn thật đem rắn ăn hết. Lý Gia Khuê nữ run rẩy thanh âm nói ra, Trương Hà làm theo nhắm mắt lại, đáy lòng ai thán lên, hắn không chỉ có ăn rắn. Còn ăn người đâu. Đấu trường bên trong Từ Ngôn ngồi xổm ở trước đống lửa một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Lần này tại chỗ thịt rắn nướng cử động, thấy những người chung quanh tất cả đều mắt trợn tròn. Đó cũng không phải là tầm thường rắn, mà chính là vạn gia linh cầm vương xà. Cứ như vậy bị nướng, miệng cống bên ngoài, vạn hộ hầu tức giận đến nổi trận lôi đình. Đã ở trong lòng hận chết Từ Ngôn. Hắn mặc kệ chính mình hại người trước đây. Phần này đồ rắn mối thù, hắn tuyệt đối phải báo. Vạn hộ hầu mắt nhìn Hứa Kính Chi, phát hiện đối phương nhìn về phía Từ Ngôn trong mắt một dạng âm trầm vô cùng. Có Hứa Kính Chi cái này đồng minh, hai người bọn họ đối phó một cái Từ Ngôn coi như nhẹ nhõm nhiều. To bằng chậu rửa mặt cơ quan trục xoay đều có thể bị chặt đứt. Hứa thiếu gia đánh thạch nhập bia quả nhiên đến cực kỳ thuần thục cấp độ A, đem chuyển luân cố. Định lại, Bàng Thiếu Thành lau mồ hôi nước, lát nữa lạnh giọng nói ra. Hai vị giỏi tính toán, ngay trước ta Bàng Thiếu Thành mặt thì muốn giết chết em rể ta. Bút chướng này trước thay các ngươi ghi lại, về sau sẽ làm hoàn trả. Người nhà họ Bàng không phải người ngu. Sao có thể đến bây giờ còn nhìn không ra là Hứa Phạn hai nhà đang làm chuyện xấu. Chẳng những Bàng Thiếu Thành ngữ khí cứng nhắc, đại ca hắn Bàng Thiếu Vĩ càng là sắc mặt tái xanh. Oan uổng A Thiếu Thành ca. Hứa Kính Chi làm ra một bộ rất là kỳ lạ sắc mặt. Nói, cửa nhiều người, Thiên Môn Hầu bị chen vào đấu trường vốn là ngoài ý muốn. Ta thế nhưng là hảo ý muốn giúp đỡ giữ chặt miệng cống. Người nào nghĩ đến miệng cống cũ kỹ, cơ quan gì xét, một chút thì đoạn, cái này có thể không oán ta được, chỉ có thể oán niệm chỗ này đấu trường quá cũ kỹ. Không ai quản lý, cũ kỹ thiếu tu sửa, Lê gia có phải hay không nghèo đến nỗi ngay cả biệt viện đều nuôi không nổi. Vạn hộ hầu ở một bên, cắn răng nghiến lợi nói ra, nuôi không nổi biệt viện bãi săn, ta vạn gia mua lại tốt. Các ngươi đánh giám, Lê Dịch Minh lúc này cũng không làm. Đấu trường là bọn họ Lê gia, mà lại về hắn quản lý. Hàng năm đều biết tu chỉnh nhiều lần. Chỗ này miệng cống hắn hôm qua còn tự thân đã kiểm tra. Căn bản hoàn hảo không chút tổn hại. Chỗ này bãi săn ta hàng năm đều biết tu chỉnh. Rõ ràng là các ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Là các ngươi làm hư miệng cống. Đừng muốn châm ngòi ta Lê gia cùng Bàng gia. Lê Dịch Minh tu vi không cao, vẻn vẹn phá vỡ tam mạch, lần này sự cố đem hắn cả kinh không nhẹ, cũng may Từ Ngôn không có việc gì, thật muốn xảy ra chuyện, Lê gia cùng Bàng gia tuyệt đối sẽ sụp đổ. Ba, Lê Dịch Minh vừa mới nói xong, một tòa ngũ chỉ sơn thì đập tới, vạn hộ hầu thế mà ỷ vào chính mình thân thủ cao cường, phiến Lê Dịch Minh một cái vả miệng. Đại ca ngươi có thể cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi thì tính là cái gì? Dám mắng ta, thiếp sinh tạp chủng, vạn hộ hầu linh cầm bị giết, kìm nén một bụng tức giận, đột nhiên trở mặt, càng ngoài tất cả mọi người dự liệu, mà câu kia thiếp sinh tạp chủng, để Lê Dịch Minh kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một vệt máu theo khóe miệng trượt xuống, hắn trừng tròng mắt cũng không biết như thế nào cãi lại. Lê Dịch Minh là Lê gia con thứ không giả, mẫu thân hắn lại là thiếp thân phần, tại hào môn đại hộ, thiếp sinh nhi tử, có thể tính không được đích hệ huyết mạch, trong gia tộc tự nhiên so những trưởng phòng đó dòng chính muốn thấp một đầu. Vạn hộ hầu là vạn gia chính thức trưởng phòng dòng chính. Hắn tại vạn gia địa vị, cũng không phải Lê Dịch Minh tại Lê gia có thể so sánh. Bàng gia hai vị thiếu gia hắn đều không sợ. Huống chi là Lê Dịch Minh cái này Lê gia thiếu gia. Vạn hộ hầu, Lê Dịch Minh kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta sẽ báo cáo gia chủ, đến lúc đó tự có công đạo. Công đạo, Vạn Hộ Hầu cười lạnh một tiếng, nói, cẩu vật, ngươi hại chết đại ca ngươi, hôm nay lại suýt nữa hại chết Thiên Môn Hầu. Tốt, ta cũng sẽ bẩm báo gia gia của ta, để lão nhân già ông ta tại các vị gia chủ trước mặt phân xử thử. Là ta Vạn Hộ Hầu ương ngạnh, vẫn là ngươi Lê Dịch Minh lầm làm hại nhân mạng. Một câu, nghe được Lê Dịch Minh sắc mặt soạt một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân run rẩy theo, thiếp ruột phần Lê Dịch Minh cũng không thèm để ý. Dù nói thế nào hắn cũng là Lê gia huyết mạch, thế nhưng là năm trước một trận đại họa, đại ca hắn chết oan chết uổng. Chuyện này tuy nhiên gia chủ không có quái tội, thế nhưng là nói cho cùng, lại là do hắn mà ra. Đã qua một năm, cõng hại chết đại ca danh tiếng, Lê Dịch Minh thực cũng không dễ vượt qua. Bây giờ bị đề cập chuyện cũ, hắn cảm thấy tim nóng lên, kém chút phun ra một ngụm tích tụ hồi lâu máu tươi. Đại ca hắn không phải ta hại, đại ca ngươi không phải ngươi hại. Hứa Kính Chi lúc này lạnh lùng, nói giúp vào, đại ca ngươi, chỉ là bởi vì ngươi mà chết a, đầy đủ. Một bên Bàng Thiếu Thành mặt giận dữ, nói, thiếu nói vài lời đi, hôm nay gió lớn, đừng đem hai vị đầu lưỡi chuồn. Bàng Thiếu Thành mở miệng, Hứa Kính Chi phiết mắt Lê Dịch Minh, lạnh hừ một tiếng quay mặt đi. Vạn Hộ Hầu càng là hung hăng chừng Lê Dịch Minh liếc một chút. Trận này trò vui, lòng bên trong Từ Ngôn thấy thật sự rõ ràng, không nghĩ tới chẳng những có thịt rắn ăn, còn có thể nhìn thấy trong tứ đại gia tộc đấu. Từ Ngôn cảm thấy lần này mạo hiểm hồi báo không nhỏ. Không nói cái khác, vương xà thịt một khi nướng chín, vị đạo vẫn thật là không tệ. Có một cỗ con cua tươi mỹ vị đạo, hắn quyết định về sau có cơ hội nhất định bắt lên mấy đầu. Để Phi Cửu làm một hồi toàn rắn yến, miệng cống bên ngoài phát sinh tranh chấp, đã sớm đem vây xem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Có người nhìn về phía Lê Dịch Minh biểu lộ tràn ngập xem thường. Cũng có người đối với Hứa Kính Chi kiêu hoành chẳng thèm ngó tới. Xem ra tại Đại Phổ đứng đắn, cho dù là Tiễn Tông tứ đại gia tộc, cũng không phải bền chắc như thép. Thông qua lần này tranh chấp, Từ Ngôn càng thêm xác định tứ đại gia tộc quan hệ. Bàng gia cùng Lê gia đi được gần, mà Hứa gia cùng Vạn gia tất nhiên liên quan rất sâu. Tứ đại gia tộc hai liên minh, tại Tiễn Tông nội bộ hình thành lưỡng đại thế lực. Tại tình huống hôm nay hạ, Vạn Hộ Hầu đều dám trước mặt mọi người phiến Lê Dịch Minh miệng. Trong âm thầm Vạn Lê hai nhà có thể hòa thuận mới là lạ. Xoạt, xoạt, không lâu sau đó, miệng cống bị triệt để sửa chữa tốt. Bàng Thiếu Thành tự mình động thủ giao động lên cửa lớn. Lê Dịch Minh sắc mặt tái nhợt địa bắt về Lê Gia Vũ Hạc. Về phần Vạn Gia Vương Xà, vị kia Vạn Hộ Hầu đã không định muốn. Bởi vì cũng căn bản nếu không trở lại, đều tiến Từ Ngôn cái bụng. Hắn muốn gặp lại chính mình Linh Cầm, liền phải các loại Từ Ngôn theo nhà xí ra đến thời điểm. Thiên Môn Hầu, hảo thủ đoạn, Vạn Hộ Hầu phẫn hận nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói, bút chướng này ta ghi lại, một đầu vương xà, sớm tối ngươi muốn trả lại. Tốt lắm, về sau nhất định còn ngươi một đầu. Từ Ngôn sờ sờ khóe miệng, nói, quên cho Vạn huynh lưu cùng nhau, vị đạo coi như không tệ. Người muốn chết, Vạn Hộ Hầu trừng mắt, thì muốn ra tay, tại người nhà họ Bàng lạnh dưới mắt, hắn đến cùng không có rút kiếm, một hai bàn tay to đem kiếm chui theo đến két CKITTT vang lên. Trận đầu đấu thú kết thúc, tiếp xuống nên Bàng ra cùng Hứa Gia Linh Cầm đăng tràng. Bàng Hồng Nguyệt hướng đi đại môn, nàng đầu vai tiểu bạch ưng càng bắt đầu táo động. Một phương khác Hứa Kính Chi theo tôi tớ trong tay tiếp nhận cặp da. Mở ra về sau, một cái linh động điêu thử lập tức chui lên bả vai hắn. Nho nhỏ răng nanh thử lên. Đối với tiểu bạch ưng phát ra rất nhỏ gầm nhẹ. Bàng Hồng Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bạch ưng vũ mao. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Càng nàng nhìn thấy Hứa Kính Chi điêu thử bộc lộ bộ mặt hung ác. Lộ ra sinh long hoạt hổ. Tại là đối với mình đầu này tiểu ưng vận mệnh càng thêm lo lắng không thôi. Có lẽ lần này đấu thú kết thúc, Tiểu Tuyết thì lại cũng không về được, đi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bàng Hồng Nguyệt run tay đem Bạch Ưng để vào trong lòng. Nhìn lấy Tiểu Ưng tại đấu trường bên trong bay vút lên. Bàng Hồng Nguyệt suýt nữa rơi lệ. Thừa dịp về thân công phu vuốt xuống khóe mắt. Bàng Hồng Nguyệt nhất cử nhất động. Thủy chung rơi vào Hứa Kính Chi trong mắt. Vị này Hứa gia thiếu gia không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác hưng phấn cảm giác. Nắm lên đầu vai điêu thử ném trong môn. Có thể làm cho mình Linh Cầm ăn hết Bàng Hồng Nguyệt Linh Cầm. Hứa Kính Chi cảm thấy càng phát ra hưng phấn lên. Thật giống như chính hắn sắp ăn hết vị kia Bàng gia đại tiểu thư một dạng. Hứa Kính Chi quái dị ham mê. Thúc đẩy hắn toàn thân đều run rẩy theo. Nhìn chằm chằm Bàng Hồng Nguyệt, ánh mắt như hỏa diễm đang nấu. Đó là đoàn tà hỏa. Có thể đốt diệt hữu tình. Đốt diệt thân tình. Thậm chí đốt diệt nhân tâm. Giác. Không biết có phải hay không Hứa Kính Chi tà hỏa theo trong lòng bên ngoài tràn ra tới. Vừa mới sửa chữa tốt miệng cống chuyển luân. Đột nhiên lần nữa sụp đổ. Sau đó vị kia Hứa gia tiểu thiếu gia. Bị người một chân đạp tiến sắp rơi xuống phá cửa đấu trường bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.